Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Ok, giờ thì quý vị các bạn cùng vào nghe tập truyện ngày hôm nay nhé. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh khép kín hai mắt, trầm ngâm một lát, rồi phân ra một nửa linh hải còn lại trong cơ thể. Linh hải 200 trượng lần nữa bộc phát về khắp nơi trong thân thể, bắt đầu cảm ứng lần thứ hai. Loại linh hải hùng hậu đến trình độ thế này đã vô cùng kinh người, vượt qua tu sĩ bình thường rất nhiều. Dưới sự bộc phát của hắn, kinh mạch toàn thân hắn lập tức bành trướng, máu thịt và lục phủ ngũ tạng đều được linh năng tràn nhập, xương cốt cũng là như vậy. Toàn thân trong ngoài đều chấn động mãnh liệt. Bởi vì lực lượng trùng kích thực sự là quá lớn, cho nên trong thời gian ngắn liền có thêm 5 đạo khiếu vũ pháp lộ ra từ các nơi ẩn giấu. Pháp khiếu được cảm ứng đã tới trực tiếp đạt tới con số 96 đạo. Nhưng linh năng trong cơ thể cảm ứng được vẫn còn đang dư lại rất nhiều. Giờ phút này vẫn đang không tiêu tan mà đang trùng kích cuồng bạo trong cơ thể, nhanh chóng tìm tòi vị trí khác. Nguyên lý này giống như đang thổi một quả bóng căng vậy. Khi thổi nó căng lên sẽ khiến cho những vị trí bí ẩn tồn tại bên trong cơ thể người nó lộ ra. Nếu như những chỗ ẩn giấu này càng sâu, vậy thì hãy khiến cho quả bóng này căng thêm một chút. Linh năng của ta đầy đủ, trúc cơ đan cũng đầy đủ. Hứa Thanh nheo mắt lại, linh hải vượt 200 trượng còn lại trong cơ thể cảm ứng lần thứ hai vẫn chưa kết thúc, đang chầm chầm. Vẫn đang ầm ầm bộc phát, nhanh chóng cảm ứng. Nhưng, vào lúc này, dị biến đột nhiên nổi lên. Hứa Thanh đang khoanh chân đả tọa bên trong địa quật. Linh tức đằng vốn dĩ vẫn đang phát sáng như bình thường. Hình như hình thành ánh sáng bao phủ bên quanh Hứa Thanh. So sánh với bóng tối của bốn phía thì hắn giống như được che chở trong ánh quang mình vậy. Nhưng giờ phút này, tựa như có những tồn tại vô hình nào đó tạo thành từng cơn gió thổi tới. Hỏa diễm lập tức lay động, ngọn lửa của linh tức đăng lập tức xuất hiện dấu hiệu lung lay muốn tắt. Và lại, theo ánh sáng của linh tức đăng, tường đất bốn phía động quật cũng đối với mặt đất hiển lộ ra vô số tồn tại âm u. Thân hình chúng nó giống như chưa hoàn chỉnh vậy, không nhìn được rõ cụ thể. Chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn thân ảnh mơ hồ hư ảo. Phảng phất như chúng nó đã tồn tại trong những khe hở của thời gian và không gian, không hề có bộ dáng cụ thể. Ngày bình thường thì phần lớn chúng nó đều mơ mơ màng màng. Nhưng hôm nay bởi vì Hứa Thanh cảm ứng pháp khiếu cho nên lộ ra khí tức của mình trong thế giới mà bọn nó tồn tại. Cũng khiến cho những con ở gần chỗ Hứa Thanh lộ ra khí tức bị thu hút tới. Mà chỗ thế giới của bọn nó hình như rộng lớn, vô hạn. Loại khí tức Hứa Thanh đã rất lâu rồi không hề lộ ra. Nhưng lại cách nhau cũng rất xa cho nên thường thường chỉ thu hút những con quỷ dị ở khu vực gần với khí tức tìm tới. Chỉ là hỏa diễm của linh tức đang rõ ràng có thể hình thành áp chế đối với chúng nó, khiến cho giờ phút này chúng nó đã được tới bốn phía quanh động quật, nhưng không cách nào nhào lên. Những luồng tham niệm trên người chúng nó bắt đầu càng lúc càng mãnh liệt. Loại tham niệm này gần như đã hóa thành thực chất, trở thành vô số cảm giác ác ý, khiến cho giờ phút này Hứa Thanh đang nhắm mắt cũng có thể cảm thụ tới, làm tâm thần của hắn trực tiếp chấn động. Hắn không biết những thứ kia là thứ gì. Trên ngọc giản trúc cơ cũng không nói rõ về vấn đề này, nhưng hắn biết rõ một khi bị những ác ý này xâm nhập, vậy mình trúc cơ liền nhất định thất bại. Cũng may, mặc dù linh tức đăng chỉ là pháp khí thông thường, nhưng nó cũng không tùy tiện liền bị dập tắt. Giờ phút này mặc cho những ngọn lửa đang lay động kịch liệt, những ánh sáng từ ngọn đèn vẫn bao phủ quanh người Hứa Thanh như trước. Hứa Thanh thở sâu, hắn biết mình không có thời gian để lãng phí, cho nên giờ phút này hắn liền toàn lực vận hành trong linh hải cơ thể, lần nữa cảm ứng vị trí của những đạo pháp khiếu. Trong lúc cơ thể vang lên tiếng nổ, hắn đã tìm được thêm 7 đạo pháp khiếu, đã đến con số 103 đạo pháp khiếu. Cách lý luận cực hạn 120 đạo còn kém 17 đạo. Tiếp tục. Hứa Thanh hung hăng nghiến răng, khuếch tán linh hải trong cơ thể tạo thành thủy triều không ngừng lên xuống, không ngừng trùng kích toàn thân. Thanh âm tách tách bỗng nhiên truyền ra, lại xuất hiện thêm 4 đạo pháp khiếu ẩn giấu. 107 đạo. Cùng lúc đó, quỷ ảnh bốn phía cũng càng ngày càng nhiều. Bọn chúng phát ra thanh âm gầm rú vờn quanh bốn phía Hứa Thanh, cũng không ngừng thổi ra từng cơn gió lạnh về phía linh thức đăng, khiến cho ngọn lửa bên trong linh thức đăng càng lúc càng lắc lư mãnh liệt, giống như tùy thời có thể bị dập tắt. Hứa Thanh không dành để ý tới những thứ này, giờ phút này hắn mở mắt ra, rồi lập tức lấy ra một viên trúc cơ đan nuốt vào. Linh hải khô héo bên trong lập tức có linh năng nổ tung ầm ầm. Từ bên trong trúc cơ đan bạo phát ra chấn động linh năng kinh người, nên Hứa Thanh không hề chần chờ gì cả. Lập tức đưa cỗ linh năng này khuếch tán toàn thân, khiến cho toàn thân hắn cảm thấy bành trướng mãnh liệt, tựa như toàn bộ cơ thể trong thời khắc này đang bị thổi căng ra vô hạn vậy. Theo linh năng dồi dào tràn vào, ba lượt cảm ứng đều không phát hiện thêm pháp khiếu, nhưng so với khi nãy thân thể nổ vang, nháy mắt lại xuất hiện thêm được ba đạo pháp khiếu, đạt tới con số 110 đạo pháp khiếu. Hô hấp Hứa Thanh dần dần trở nên dồn dập. Giơ tay lên chảo một cái, cả hộp trúc cơ đan bị hắn hút tới tay, ba viên trúc cơ đan đều bị hắn trong một hơi nuốt vào toàn bộ. Trong cơ thể, tiếng nổ vang, ba viên trúc cơ đan hóa tan thành ba con hải long cuồng bạo, lần nữa phóng vào cơ thể. Thanh âm oanh oanh bộc phát khắp nơi, thân hình hắn phảng phất như chống đỡ không nổi nữa, cả người bành trướng tới cực hạn. Lúc này, một chỗ rồi là một chỗ pháp khiếu ẩn nấp cực kỳ kỹ lần nữa lộ ra. 111, 113, 115. Cho đến khi 118 đạo pháp khiếu. Giờ phút này, Hứa Thanh cũng chỉ còn lại hai đạo pháp khiếu nữa là có thể đạt tới cực hạn. Nhưng khi toàn bộ tâm trí hắn đang nắm chìm trong cơ thể đi tìm tòi từng vị trí một trong cơ thể, bởi vì giờ phút này hắn đã cảm ứng được quá nhiều vị trí pháp khiếu, khí tức tràn qua quá nồng, cho nên lập tức bị quỷ dị thu hút tới đã trở nên nhiều vô số kể. Những người khác đột phá nhiều nhất là cảm ứng tới khoảng 90 mấy đạo pháp khiếu mà thôi. Hứa Thanh ở đây gần như đã đạt đến cực hạn cuối cùng. Khí tức nồng đậm như thế thật giống như là một bó đuốc cực lớn bên trong đêm tối, sức hấp dẫn quá lớn. Mà chất lượng bản thân linh tức năng không phải loại tốt nhất, có thể kiên trì tới giờ phút này cũng đã là cực hạn. Dù sao đối với nó mà nói, nó chưa bao giờ che chở qua tu sĩ nào như Hứa Thanh. Giờ phút này, ngọn lửa của nó đang lay động cực kỳ mãnh liệt. Cuối cùng trong một trận gió kinh người thổi qua, bỗng nhiên bị dập tắt. Ngay một khắc khi ngọn đèn bị dập tắt, ánh sáng nháy mắt bảo vệ bốn phía quanh ánh lửa biến mất, thì vô số quỷ vật chung quanh dường như phát ra tiếng cười chói tai, mang theo sự khát vọng và tham lam trước đó chưa từng có, từ bốn phương tám hướng đổ ập đến Hứa Thanh. Nhưng cũng trong nháy mắt này, một luồng ánh sáng còn chói mắt hơn rất nhiều so với linh thức đăng đúng lúc trước, thậm chí bản thân là không cách nào so sánh hai cái này với nhau, tựa như trăng sáng so với ngọn lửa. Ánh sáng này từ trước mặt Hứa Thanh tràn ra, bao trùm khắp bốn phương tám hướng, tựa như cả thiên địa cũng sáng lên. Toàn bộ quỷ dị trong thời khắc này đều phát ra thanh âm thê lương thảm thiết, thân hình bọn nó trực tiếp hóa thành tro bụi tiêu tán ngay lập tức. Trước mặt Hứa Thanh xuất hiện một ngọn đèn màu đen giống như đang cháy. Đúng là chỉ bảo hắn thu được từ chỗ đảo của nhân như tộc. Mệnh đăng. Ngọn đèn này vẫn chưa được đốt cháy, đó chỉ là tia sáng từ bản mệnh đăng tràn ra. Nhìn như đang cháy nhưng thực ra lại không phải vậy. Mặc dù như thế, tia sáng mà bản thân mệnh đăng tràn ra vẫn rất là kinh người. Nó lập tức bao phủ quanh người Hứa Thanh, khiến cho những quỷ dị bên ngoài tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy. Khi mà hơn phân nửa đám quỷ dị tiêu tan, mặc dù bốn phía vẫn còn quỷ dị sót lại, nhưng rõ ràng đã kiêng kỵ không dám tới gần lần nữa. Mà Hứa Thanh cũng mượn nhờ cơ hội này phát hiện ra manh mối ở ngay chỗ trái tim mình. Trong nháy mắt sau đó, theo ninh năng tràn vào, tiếng cười chói tai vang vọng trong đầu hắn. Theo thân thể của hắn chấn động mãnh liệt, hội tụ những yếu tố này thì rốt cục đã tìm được hai vị trí của pháp khiếu cuối cùng, đạt tới 120 đạo pháp khiếu. Từ xưa tới nay không có ai ở Thất Huyết Đồng có thể làm được việc này, cảm ứng ra 120 đạo pháp khiếu là chuyện gần như không thể tưởng tượng, là chuyện hoang đường gần như chỉ có trên lý thuyết, mà vị trí pháp khiếu cũng chỉ có thể cảm giác ngay ở một khắc khi tu sĩ trúc cơ mà thôi. Cho nên, thời điểm này tu sĩ cảm giác được bao nhiêu đạo pháp khiếu vậy thì cơ bản cũng là quyết định tương lai cuối cùng của tu sĩ đó. Thậm chí không chỉ là ở Thất Huyết Đồng, tuyệt đại đa số thế lực tông môn đều là như thế. Người như vậy hy hãn xuất hiện tựa như trong truyền thuyết. Cho nên bản thân bên trong ngọc giản mà Hứa Thanh thu được, lý luận cực hạn cũng chỉ tới 120 đạo pháp khiếu là hết. Về phần sau khi đã tới cực hạn là 120 sẽ như thế nào, liền không có giới thiệu gì nữa. Thử liên tưởng cũng sẽ không hề có. Nhưng giờ phút này Hứa Thanh đã biết sau khi cảm ứng hết 120 đạo pháp khiếu, đáy lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác thông thấu. Cảm giác này khiến hắn mơ hồ có thể hiểu được, thật ra thì 120 đạo pháp khiếu không phải cực hạn. Về phần pháp khiếu sau khi 120 đạo này thì không phải thời điểm bây giờ hắn có thể cảm ứng ngay được. Hắn cần chân chính giải khai hết 120 đạo pháp khiếu rồi mới có thể tiếp tục tìm kiếm. Nhưng hắn có một loại cảm giác mơ hồ, pháp khiếu sau 120 đạo sẽ giống như tăng vọt về chất. Tương lai chỉ cần mỗi lần hắn tìm ra một cái thôi, cũng sẽ khiến cho bản thân hắn thuế biến, tạo thành biến hóa nghiêng trời, lệch đất. Hứa Thanh thở sâu nội tâm, mong chờ, nhưng hắn biết rõ đây không phải là lúc suy nghĩ tư tưởng việc này, gác lại để tương lai rồi tính. Vậy thì bắt đầu giai đoạn thứ hai, mở ra pháp khiếu thứ nhất. Hứa Thanh giơ tay phải lên cách không vung một chảo, hút viên trúc cơ đan cuối cùng vào lòng bàn tay. Một hơi nuốt vào, linh hải trong cơ thể lập tức ầm ầm bộc phát, tạo thành từng đợt thủy châu lên xuống, ầm ầm đổ về phía đạo pháp khiếu mà hắn phát hiện đầu tiên trong cơ thể. Cảm giác va chạm trước đó chưa từng xuất hiện trên người Hứa Thanh. Hắn cảm thấy tựa như mình bị một con mãnh thú đang lao vọt với tốc độ cao đụng vào vậy. Một khắc này trên thân thể hắn dường như muốn tan vỡ, mà đạo pháp khiếu thứ nhất trong cơ thể hắn cũng được mở ra, giống như khai thiên tích địa vậy. Hắn mở pháp khiếu ra, pháp khiếu liền hóa thành một điểm sáng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trong đó còn hình thành hỏa diễm, theo rất nhiều linh năng tràn vào, bên trong liền hóa thành một vòng xoáy. Vòng xoáy ầm ầm xoay tròn, khí tức trong cơ thể lập tức xuất hiện biến hóa kịch liệt. Hỏa diễm bốc lên rồi không ngừng khuếch tán, mỗi sợi ánh sáng dường như được áp xúc tới tận cùng, chậm rãi bay lên từ vòng xoáy. Sợi lửa này giống như một sợi tơ vậy, cái này giống như chính là pháp lực của trúc cơ. Sợi tơ này cũng đã vượt qua ngưng khí đại viên mãn rất nhiều, căn bản là giữa cả hai tồn tại chênh lệch cấp độ. Sợi tơ này đang không ngừng bay lên, từ trên người nó tản mát ra một luồng ánh sáng chói mắt, cũng bộc phát ra nhiệt độ kinh người, khiến cho giờ phút này thoạt nhìn trong cơ thể Hứa Thanh như bị một tầng sáng to lớn chiếu rọi. Mà vòng xoáy linh khí bên trong pháp khiếu của Hứa Thanh cũng vượt qua khỏi tu sĩ bình thường. Lúc hắn ngưng khí đạt tới mức cực hạn của linh hải là 500 trượng, ưu thế này được thể hiện cực lớn khi đột phá trúc cơ. Pháp khiếu của hắn tương tự có thể dung nạp vòng xoáy linh hải do 500 trượng biến thành, kể từ đó pháp lực đản sinh cũng càng nồng đậm hơn nhiều so với tu sĩ bình thường. Ngay khi sợi pháp lực vừa ra, khí tức Hứa Thanh trong nháy mắt liền thay đổi. Pháp lực lập tức chạy nhanh chóng khắp cơ thể Hứa Thanh. Những nơi nó đi qua, thân thể hắn liền xuất hiện biến hóa nghiêng trời, lệch đất. Đầu tiên là kinh mạch, chạy theo pháp lực chạy tới, kinh mạch hắn càng trở nên cứng cỏi, thậm chí, mơ hồ, có thể thấy được từng đạo phù văn thiên nhiên từ bên trong, giống như chúng nó tự hình thành bên trong kinh mạch vậy. Sau đó là máu thịt. Máu thịt cũng đồng dạng cải biến từng khúc khi sợi pháp lực nhanh chóng chạy qua. Thậm chí, nếu như có thể phóng đại ra nhìn vào bên trong, thì có thể thấy hết thảy vật chất cấu tạo thành máu thịt đều đã xuất hiện biến hóa về chất. Tiếp theo là xương cốt cùng với lục phủ ngũ tạng. Toàn bộ khu vực này đều đang vang lên tiếng nổ. Xương cốt của hắn càng trở nên cứng rắn hơn. Phía trên cũng xuất hiện những đường vân. Thậm chí máu thịt ngũ tạng cũng đều như vậy. Đây chính là cơ thể, pháp thân. Một khi tu sĩ bước vào cảnh giới trúc cơ, cấp độ sinh mệnh sẽ tựa như nhảy vọt một bước, từ phần phàm thể hóa thành phàm thân. Theo pháp thân được hình thành, theo pháp lực tràn nhập, một cỗ chấn động vượt xa ngưng khí từ trên người Hứa Thanh ầm ầm bộc phát, khuếch tán về bốn phía. Lúc này Hứa Thanh mở mắt, bên trong lập tức lộ ra hào quang màu tím rất chói mắt. Hắn nhớ tới bên trong ngọc giản trúc cơ từng nói, đệ tử tu thành Long Kình Biển Cấm vào lúc trúc cơ có thể có lợi hơn so với người khác. Đó là họ có thể mở ra đạo pháp khiếu thứ hai. Mà ngay khi một khắc trúc cơ liền mở ra pháp khiếu thứ hai, như vậy thì người đó sẽ có rất nhiều hơn người khác một lần hơn cải tạo thân thể. Loại chuyện này cũng duy chỉ có khi chớp mắt trúc cơ mới xuất hiện. Từ đó về sau bất kỳ khi mở thêm đạo pháp khiếu nào cũng không còn tiền lệ như thế. Cho nên, cơ hội này là rất trân quý, và lại cái pháp khiếu này cũng sẽ trở thành pháp khiếu bổn mạng thứ hai của người đó. Hứa Thanh giơ hai tay chợt vung lên, long kình biển cấm hình dạng xà cảnh long đã được hình thành sau khi thương thế của hắn khôi phục, lập tức xuất hiện bên ngoài thân thể của hắn. Nó lập tức bị áp xúc tới cực hạn, thu nhỏ tựa như cái nắm đấm. Sau đó, chợt bị Hứa Thanh há miệng rồi trực tiếp nuốt xuống. Khi xà cảnh long vào trong cơ thể liền phát ra tiếng gào thét vui sướng, sau đó bỗng nhiên phóng thẳng tới vị trí pháp khiếu thứ hai của Hứa Thanh. Âm thanh nổ vang lại vang vọng, pháp khiếu thứ hai mở ra. Xà cảnh long nhảy vào trong đó, hóa thành vòng xoáy linh khí, linh hải 500 trượng. Hỏa diễm từ bên trong bốc lên, sợi tơ pháp lực thứ hai cũng được áp xúc bên trong hiển lộ. Sau khi sợi pháp lực thứ hai cũng đồng dạng chạy khắp toàn thân Hứa Thanh, lần nữa gia trì cường hóa thân thể của hắn. Cùng lúc đó, quỷ ảnh bốn phía giống như đã bị thu hút tới cực hạn, lần nữa cố gắng tới gần ý đồ áp chế ngọn đèn màu đen. Nhưng chúng nó vẫn không cách nào làm được. Nhưng rất nhanh, một cỗ gió lạnh từ trước đó chưa bao giờ từng có, giống như một cơn bão gào thét đến, tựa như có một đại hung trong đám ảnh quỷ lập tức bị thu hút tới đây, chợt nổi luồng gió lạnh về phía ngọn đèn màu đen. Mặc dù vẫn không cách nào thổi tắt mệnh đăng, nhưng cũng có thể khiến cho nó lờ mờ đi một chút. Mượn nhờ cơ hội ánh sáng mờ đi này, hình như con đại hung thú không nhìn thấy này vô cùng hưng phấn, gào thét không âm thanh. Ngay lập tức, nó phân ra một đám hư ảnh bay về Hứa Thanh, mắt thấy lập tức tới gần, đang định nhảy vào mi tâm của hắn. Nhưng theo ánh sáng của mệnh đăng lập lòe, một đám hư ảnh này vẫn bị cản lại. Bọn chúng mang theo vẻ không cam lòng, lui trở về. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cái bóng trên mặt đất bị Hứa Thanh chấn áp không thể di chuyển lúc trước, tựa như ngửi thấy được mùi vị của mỹ vị. Đột nhiên nó phóng thẳng đến hư ảnh kia. Không đợi hư ảnh kịp lui về, cái bóng nháy mắt đã lướt tới gần. Nó tựa như ăn điểm tâm vậy, mở cái miệng rộng trực tiếp nuốt xuống. Trong khi con đại hung thú gào thét, thì dường như cái bóng rất thỏa mãn nấc một cái, sau đó nhìn về Hứa Thanh, mơ hồ hiện ra vẻ hung hăng. Nhưng cuối cùng nó vẫn run rẩy vài cái, hình như nhớ lại ký ức chấn áp đáng sợ, cho nên nó không dám ra tay, lại trở về dưới chân Hứa Thanh. Sau đó lại tiếp tục bày ra bộ dáng vụn nát lung lay sắp vỡ, nằm ở nơi đó trông vô cùng buồn thảm chán. Mà giờ phút này, toàn bộ quỷ dị bốn phía cũng đều dừng lại. Tự như bên trong bầy cá tự nhiên xuất hiện một con cá mập vậy. Trong chốc lát đồng loạt rút lui, ngay lập tức tiêu tán không còn. Hứa Thanh mở mắt ra, cúi đầu nhìn cái bóng. Giờ phút này cái bóng cũng hơi run rẩy. Bên trên lập tức xuất hiện thêm nhiều khe hở. Hứa Thanh nheo mắt lại. Hắn cũng không biết thật giả, nhưng tạm thời thu hồi ánh mắt. Sau đó kiểm tra trong cơ thể của mình một chút. Lúc này thân thể hắn đã được cường hóa thêm lần nữa. Trong cơ thể vang lên từng tiếng nổ ngập trời. Đó chính là tiếng của trái tim nhảy lên như những hồi chống trận. Mà sợi pháp lực thứ hai cũng đang nhanh chóng dung hợp lại với sợi pháp lực thứ nhất, hóa thành một đám pháp lực. Một đám pháp lực này khiến thân thể Hứa Thanh tràn nhập ánh lửa. Hai cái pháp khiếu bên trong cơ thể đang không ngừng có hỏa diễm đốt cháy linh hải. Pháp lực đang không ngừng được hình thành và không ngừng hội tụ, chiếu sáng cả một mảnh rồi chiếu sáng toàn bộ khu vực toàn thân, sau đó tản ra bên ngoài. Khí tức mạnh mẽ vượt qua hắn lúc trước rất nhiều, bản thân không có cách nào đi so sánh, đó là thứ khác biệt trên cấp độ. Thậm chí Hứa Thanh so sánh với những trúc cơ đã gặp, chỉ nhiên dương từ mặt pháp khiếu liền có thể thấy được cả hai sẽ tồn tại chênh lệch không nhỏ. Pháp khiếu trong cơ thể bọn họ rõ ràng không có chói mắt bằng pháp khiếu của Hứa Thanh. Mục đích mở ra pháp khiếu là vì tu luyện mệnh hỏa. 30 pháp khiếu có thể hình thành đoàn mệnh hỏa thứ nhất. Tu ra mệnh hỏa mới thực sự là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Đoàn mệnh hỏa thứ hai là trúc cơ trung kỳ. Cũng chỉ có thể tạo thành đoàn mệnh hỏa mới có thể triển khai năng lực đạt tiêu chí tu sĩ trúc cơ, huyền diệu thái. Hứa Thanh thì thào nói nhỏ, thông qua ngọc giản nêu ra kiến thức bên trong trúc cơ về hắn biết rõ một điều. Sau khi trúc cơ đã có mệnh hỏa, bình thường đều sẽ không tốt nó lên, bởi vì tiêu hao của huyền diệu thái là cực kỳ khủng bố. Nhưng đồng dạng sau khi mở ra huyền diệu thái, chiến lực người nọ cũng trở nên cực kỳ kinh người. Cho nên, Hầu như toàn bộ tu sĩ trúc cơ đã hình thành đan mệnh hỏa cũng chỉ mở huyền diệu thái vào lúc chiến đấu, mà bình thường dù không mở huyền diệu thái bởi vì pháp lực và pháp thân cường hãn cũng đủ bọn họ ứng số vô số chuyện. Vậy xem ra lão tổ Kim Cương Tông còn chưa hoàn thành 30 đạo pháp khiếu, cho nên khi chiến đấu với ta mới bị như thế. Ta phải nhanh chóng mở ra 30 đạo pháp khiếu. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra sự cảnh giác cùng chờ mong mãnh liệt. Hắn cảm giác chính mình là tu sĩ trúc cơ không phải đơn giản như mình đã nghĩ. Chờ mong chính mình sau khi hình thành mệnh hỏa cũng sẽ có thể mở ra huyền diệu thái, đồng thời còn có mệnh đăng. Mệnh đăng là chí bảo mà các đại tông môn và thế lực lớn đều khát vọng. Có một số mệnh đăng liền tương ứng là có thêm lực lượng của một đoàn mệnh hỏa. Nhưng muốn sử dụng thì cần phải hình thành đoàn mệnh hỏa thứ nhất, sau đó mới có thể để vào trong người và thiêu đốt sử dụng. Nói cách khác, chỉ cần ta tu thành đoàn mệnh hỏa thứ nhất, rồi đặt mệnh hỏa lên đó, mệnh hỏa có căn thì ta cũng hiện ra lực lượng của hai đoàn mệnh hỏa. Có thể dựa vào cảnh giới sơ kỳ trấn áp hết thảy tu sĩ trúc cơ, sơ kỳ khác cùng cảnh giới. Cũng có thể đánh một trận cùng tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Và lại, theo trình độ hùng hậu pháp khiếu của ta, thời gian mở ra huyền diệu thái cũng sẽ càng lâu hơn so với đối phương. Ánh mắt Hứa Thanh như điện, cúi đầu nhìn mệnh đăng màu đen trước mắt. Sau khi cầm lấy, tia sáng trong mắt dưới sự chiếu rọi của mệnh đăng lại càng mãnh liệt hơn. Tiếp theo, chính là phải trước dung nhập mệnh đăng, để nó vào trong người mới là an toàn nhất. Hứa Thanh thì thào, pháp lực trong cơ thể ầm ầm bộc phát. Pháp lực từ chỗ pháp khiếu lan tràn ra ngoài. Sau khi bao phủ mệnh đăng trong tay hắn, mệnh đăng liền lập tức biến thành trong suốt, kỳ dị. Trong nháy mắt liên tiếp hòa hợp lại cùng với pháp lực của Hứa Thanh. Theo pháp lực trở về cơ thể, Hứa Thanh lập tức liền cảm nhận được đan điền của mình, thình lình xuất hiện ngọn mệnh đăng màu đen này. Ở trong ngọn đèn lộ ra vẻ thâm sâu, âm u, ngọn đèn chậm rãi đóng mở. Mỗi một lần đóng mở đều có sát khí từ trong tràn ra ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo, mệnh đăng đóng mở mấy lần, trạng thái hoàn toàn đóng lại rồi hòa là một thể với cơ thể Hứa Thanh. Một cảm giác năm tháng tam thương mọc rễ trong cơ thể Hứa Thanh. Đỉnh đầu Hứa Thanh mơ hồ xuất hiện một cây dù màu đen như ẩn như hiện. Nó tự như sao hoa cái hạ xuống từng đạo thiên hỏa, tàn ra từng trận che chở, khiến cho tâm thần Hứa Thanh dưới cây dù bỗng cảm thấy vô cùng an bình. Pháp khiếu của hắn đã được cường hóa thêm trong thời khắc này. Tốc độ của linh hải xoay tròn nhanh hơn, cũng tương tự như hình thành pháp lực nhanh hơn. Thậm chí trong mơ hồ đó, trong pháp lực được hình thành của hắn cũng nhiều thêm một tiên khí tức của cây dù màu đen. Bên trong lộ ra một cỗ cảm giác cổ xưa, còn hiện tại cảm giác nóng rực khuếch tán toàn thân Hứa Thanh, khiến cho thân thể của hắn lập tức nóng hổi vô cùng. Thậm chí là vào thời khắc này, quần áo cũng bị hóa thành tro tàn. Nhiệt độ quanh khu vực bế quan lập tức trở nên nóng vô cùng, địa quật bị khô nứt trong nháy mắt. Mưa bên ngoài, rừng cũng rốt cục trong nháy mắt bốc hơi. Cây cối khắp bốn phía tự bốc cháy rồi biến thành tro bụi. Đồng thời luồng nhiệt nóng này vẫn còn đang lan tràn ra bốn phía, cho đến khi bao phủ toàn bộ rừng. Vô số sương mù bốc lên, mặt đất xuất hiện từng đạo khe hở do khô nứt, tất cả cây cối đều hóa thành tro tàn, phạm vi ảnh hưởng cực lớn, trọn vẹn tới hơn 3.000 trượng. Việc này khiến cho bên trong phạm vi khu vực này tỏa ra nhiệt độ nóng kinh người, thật giống như ruộng bị cạn, bị mặt trời nung đốt suốt trăm năm. Mà trong mặt đất khô cằn này, động quật trong bùn đất của Hứa Thanh đã bị nhiệt độ cao nung đốt rồi kết thành tinh màu đen. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nhắm mắt lại, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Lúc này, nếu như những tu sĩ trúc cơ khác có thể nhìn thấy trong cơ thể Hứa Thanh, nhất định sẽ hoảng sợ vô cùng. Bởi vì pháp khiếu bọn họ rất nhỏ, mà pháp khiếu Hứa Thanh lại vô cùng kinh người. Bên trong cơ thể còn có một cây dù màu đen lớn sừng sững che chở thần hồn. Cây dù màu đen kia tỏa ra ánh sáng vạn trượng chiếu rọi từ trong ngoài thân thể của hắn, mơ hồ như thiên cung muốn mở ra vậy. Mãi một lúc lâu sau, Hứa Thanh mới mở mắt ra. Theo hai mắt của hắn mở ra, nhiệt độ trong phạm vi lớn 3.000 trượng lập tức sôi trào, khiến cho sương mù bỗng nhiên cuồn cuộn bay lên bầu trời, mơ hồ hóa thành một hình cây dù màu đen, chấn áp hết thảy chấn động ở nơi đây, khiến cho không ai có thể thấy trong một màn xảy ra khu vực này. Nhưng tất cả những con dã thú bên trong phiến khu vực này bây giờ đều tất cả trở nên run rẩy. Từng con nằm dạp xuống tại chỗ, không dám nhúc nhích chút nào. Một mặt là do khí tức của Hứa Thanh đã bước vào trúc cơ, mà uy áp trúc cơ tạo thành cũng có phần kinh người. Một mặt khác là vì mệnh đăng trong cơ thể Hứa Thanh. Ngọn mệnh đăng này có hình thù như một cây dù màu đen. Không biết nó đã từng trải qua chuyện gì, nhưng bên trong ẩn chứa sát khí vô cùng nặng. Mà dựa theo lời nói của đội trưởng lúc trước, thì mệnh đăng đã có từ khi một nửa khuôn mặt thần linh đi đến đây rồi. Mà tu sĩ muốn tu luyện mệnh đăng thì phải có huyết mạch của cổ hoàng chúa tể, phải dùng công pháp hoàng cấp mới có thể hội tụ ra được. Ở cái thời đại kia, loại người này đã là phượng mao lân giác. Bất kỳ người nào cũng có thể trấn áp bát phương. Người có thể chiến đấu cùng bọn họ chỉ có người đồng dạng có đủ huyết mạch cổ hoàng chúa tể, và lại đã ngưng tụ ra mệnh đăng. Mà khi nửa khuôn mặt thần linh đến phiến thế giới này, phần lớn cổ hoàng chúa tể cũng đã rời khỏi. Bởi vậy, trước mắt thì người có được mệnh đăng trong thế giới này là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có những hạt giống được ký thác kỳ vọng to lớn của các tông môn và thế lực lớn mới có loại cơ duyên dung nhập mệnh đăng. Không biết cây mệnh đăng ta thu được là huyết mạch của hoàng chúa tể nào ngưng tụ ra. Hứa Thanh lấy ra một bộ trường bào dự phòng tầm thường mặc vào, sau đó ngẩng đầu nhìn lên đám mây có hình dáng cây dù màu đen. Một lúc lâu sau hắn mới há to miệng khẽ hấp một hơi. Lập tức toàn bộ sương mù nóng bức trong phạm vi hơn 3.000 trượng bị cuộn ngược lại chỗ hắn. Chỗ Hứa Thanh giờ phút này như hóa thành trung tâm của một vòng xoáy, khiến cho những đám sương mù có nhiệt độ cao kia trong nháy mắt tập trung tới gần, sau đó treo theo vào mũi miệng của hắn, không còn lại chút dư thừa. Mà theo từng đám sương mù biến mất, hai mắt Hứa Thanh cũng càng ngày càng sáng ngời, trong mắt tựa như có ngôi sao vậy. Khí tức trúc cơ mãnh liệt từ trên người hắn tràn ra, chấn nhấp tân hồn người khác. Hình như do pháp lực trong cơ thể đã lớn đến cực hạn, cho nên đã theo bản năng tản ra bên ngoài. Thần sắc Hứa Thanh vẫn như thường, hắn biết rõ nguyên nhân việc này. Trạng thái của hắn như vậy bởi vì hắn vừa bước vào trúc cơ, cho nên vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng luồng pháp lực đáng sợ của trúc cơ. Tu sĩ trúc cơ sở tu chính là pháp khiếu và mệnh hòa. Nhiệm vụ cuối cùng là hình thành ba đoàn mệnh hòa, sau đó bước vào cảnh giới mới. Mà phép khiếu ta có thể hình thành tận 4 đoạn mệnh hỏa. Hứa Thanh cúi đầu, cảm thụ ngọn mệnh đăng hình cây dù màu đen đang chậm rãi an tĩnh trong cơ thể. Ánh mắt lộ vẻ mong chờ thật sâu. Đội trưởng đã từng nhắc qua mệnh đăng, coi như là thời đại trước khi nửa khuôn mặt thần linh đến thế giới này. Cho dù là người con của cổ hoàng chúa tể, nhưng người có đủ huyết mạch cổ hoàng chúa tể thì cũng không phải nhiều người có thể thành được mệnh đăng. Và lại phần lớn cũng chỉ hình thành được một ngọn mệnh đăng mà thôi. Chỉ có loại nối dõi của cổ hoàng chúa tể, thiên kiêu chân chính thời kỳ đó, người được cho rằng tương lai có thể trở thành cổ hoàng chúa tể mới có thể hình thành nhiều mệnh đăng hơn, mà cực hạn của mệnh đăng cũng tương tự như mệnh hỏa. Một ngọn mệnh đăng ta cũng đủ rất thỏa mãn rồi, nhưng ta cũng phải nhanh chóng mở ra 30 đạo pháp khiếu. Hứa Thanh cảm thụ một chút bản thân mình lúc này, khi cây dù màu đen phủ xuống, chấn động tu vi của hắn đã tương đối bình thường trở lại. Không còn làm cho người khác chú ý nữa, bởi vì sự tồn tại cây dù màu đen còn để làm người khác chú ý hơn nhiều. Vì vậy Hứa Thanh cúi đầu đưa mắt nhìn về cái bóng. Theo tâm niệm vừa động, cái bóng lập tức phân ra một đám dung nhập vào trong cơ thể, bao phủ trên ngọn mệnh đăng màu đen. Khi vừa tới gần, cái bóng liền run rẩy kịch liệt, giống như cực kỳ bài xích. Nhưng dưới ánh mắt bình tĩnh của Hứa Thanh, nó liền không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho Hứa Thanh chi phối, biến nó thành một tầng che chở bao bọc, che đậy lên mệnh đăng. Thân thể Hứa Thanh lập tức tốt hơn một chút, mặc dù chấn động trúc cơ vẫn còn nhưng mệnh đăng đã không lộ ra bên ngoài. Duy chỉ có một điều đáng tiếc, đó chính là Hải Sơn Quyết. Có lẽ do cấp độ quá thấp, cũng có lẽ nó đã đạt tới cực hạn chân chính rồi, cho nên Thủy Chung không cách nào tấn cấp. Hứa Thanh có chút tiếc nuối nói, Hải Sơn Quyết đã trợ giúp cho hắn rất lớn. Chỉ là hiện tại, giờ nó đã bị hắn tu luyện tới cực hạn rồi, rất khó đột phá thêm nữa. Dù là đến bây giờ hắn vẫn không cách nào tăng nó lên cả. Trong cảm giác của Hứa Thanh, hắn cảm thấy hình như mình vẫn còn thiếu khuyết một cơ hội nào đó. Về sau có nên nghĩ thêm biện pháp gì hay không? Xem có cách nào có thể đề thăng cấp độ của Hải Sơn Quyết lên. Bây giờ đợi tu vi của mình ổn định thêm chút, sau đó liền nhanh chóng chạy trở về Thất Huyết Đồng, lên núi đăng ký thân phận trúc cơ, đồng thời cũng đi đổi lấy công pháp trúc cơ. Bây giờ Hứa Thanh cũng không có công pháp trúc cơ, không cách nào mở ra pháp khiếu mới, cho nên hắn thở thật sâu nhắm hai mắt, bắt đầu cần ổn định tu vi của mình. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, rất nhanh, đã qua một tháng. Khi Hứa Thanh đi tới bên ngoài đến bây giờ, đã không biết sai biệt lắm được 3 tháng. Chấn động trong cơ thể hắn cũng chậm chậm nội điểm lại. Hơn nữa, do hắn dùng cái bóng bao phủ lên mạch đăng, cho nên hôm nay vô luận người ngoài nhìn như thế nào, cũng chỉ thấy hắn là một tu sĩ trúc cơ tầm thường, không có khác nhau quá lớn với những tu sĩ trúc cơ khác. Đồng thời trong vòng một tháng này, Hứa Thanh càng hiểu rõ hơn về mệnh đăng trong thể nội và càng nắm quyền nhiều hơn với nó. Giờ phút này hắn chậm rãi mở hai mắt, trong mắt thoáng hiện lên điện quang mờ mịt rồi biến mất. Hắn bình tĩnh giơ tay lên bấm niệm pháp quyết, chỉ thoáng ngón tay về bầu trời. Theo pháp khiếu trong thể nội thiêu đốt, một cỗ lực lượng kinh người từ bên trong pháp khiếu tràn ra ngoài, theo kinh mạch tràn vào ngón tay, hình thành một luồng chấn động cường hãn, bắn thẳng lên bầu trời. Bên trên bầu trời, một hình thù hơi mờ được hình thành nhanh chóng lay động, không ngừng khuếch tán ở giữa không trung, cuối cùng biến hóa thành bộ dáng con xà cảnh long. Con xà cảnh long này vừa xuất hiện ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể cũng nhanh chóng từ hơi mờ biến thành ngưng thực. Bên người của nó còn không ngừng bộc lên những luồng khí tức cuồng bạo, cuối cùng đã hoàn toàn thành hình. Trạng thái của nó vô cùng chân thật, nhìn qua không khác gì xà cảnh long chân chính. Ngay lập tức, có một cỗ chấn động trúc cơ từ trên người nó khuếch tán ra ngoài. Giờ phút này, một con xà cảnh long trên bầu trời đập thẳng vào trong mắt Hứa Thanh. Nó có thân hình màu đen, tràn đầy các loại cảm giác man hoang. Cái cổ thon dài sinh động vô cùng, còn có một loại gai sắc đang lay động trên cổ, cùng với hai cặp mắt sáng như đèn, khiến cho nó thoạt nhìn rất sống động. Thậm chí nếu đặt nó vào trong biển cấm, trừ phi nó tự ra tay, bằng không mà nói thì rất khó nhìn ra là do pháp thuật hình thành. Mà thân hình tựa như mai rùa kia hiển nhiên cũng có được sự phòng hộ cường hãn. Giờ phút này nó mở to miệng lộ ra hàm răng sắc bén bên trong, còn mang theo vẻ hung ác khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Nhất là bốn cái vảy rồng rộng thùng thình. Một khi nó động vây nhất định sẽ khiến cho tốc độ trên biển trở nên càng kinh người. Nhìn thân hình xà cảnh long đạt đến hơn 300 trượng trên bầu trời, Hứa Thanh đứng lên bước đi một bước đi tới. Hắn không hề sử dụng phi hành phù, thân thể trực tiếp đạp không mà đi. Từng bước một, tự như bước trên bậc thang lên trời, đến khi về phía xà cảnh long. Vài bước lúc đầu Hứa Thanh còn có chút không thích ứng, nhưng sau khi đi 7-8 bước, hắn liền tìm hiểu được cảm giác, đến khi tới trên bầu trời, đi tới trước mặt xà cảnh long. Xà cảnh long cúi đầu, Hứa Thanh cất bước đi tới, đứng trên đỉnh đầu xà cảnh long. Một khắc hắn quay người, xà cảnh long liền phát ra một tiếng gầm nhẹ. Bốn cái vảy rồng thật lớn mãnh liệt vẫy một cái, thân hình cao lớn bỗng nhiên gào thét bay thẳng về phía trước. Tốc độ của nó cực nhanh, vô cùng kinh người. Mà phàm nhân thì không nhìn thấy con xà cảnh long này. Thậm chí nếu có tu sĩ ngưng khí nhìn vào, thì trừ khi dùng linh năng hội tụ hai mắt, bằng không mà nói sẽ không thấy rõ cụ thể con xà cảnh long này được. Cho nên, nếu như có người chợt nhìn qua sẽ thấy cả người Hứa Thanh tựa như đang đứng trên trời chắp tay sau lưng, thân thể cứ thế tự bay đi. Cái này chính là trúc cơ. Giống như lúc Hứa Thanh bị lão tổ Kim Cương Tông đuổi theo phải bỏ chạy bên trong cấm phu ở xóm nghèo vậy. Lão tổ Kim Cương Tông đứng trên kim cang trợn mắt cực lớn, cứ thế bay về phía trước. Nếu chỉ so sánh với bây giờ, hư ảnh kim cang trận mắt lão tổ Kim Cương Tông, vô luận từ trình độ ngưng thực hay khí tức cũng đều yếu hơn Hứa Thanh lúc này rất nhiều. Tuy cùng một cảnh giới nhưng kém nhau giống như bầu trời và vực thẳm vậy. Giờ phút này, Hứa Thanh đứng trên đầu xà cảnh long bình tĩnh nhìn qua mặt đất, điều khiển xà cảnh long bay về phía thành trì có truyền tống trận ở gần đây. Một đường bay qua, hắn thấy được mặt đất hoang vu của nơi này, thấy được hoàn cảnh ác liệt, thấy được bạch cốt không biết đã chết từ bao lâu. Phàm nhân ở thế giới này thật là đáng buồn. Đối với phàm nhân, nhìn thì từ lựa chọn của tu sĩ có vẻ nhiều hơn một chút, nhưng bản thân tu sĩ lại bị dị chất hành hạ. Tồn tại mạo hiểm điểm bị dị hóa, và lại tài nguyên tu hành cũng đắt đỏ, nhưng việc này cũng đủ để cho quá nhiều tu sĩ tuyệt vọng. Muốn thăng cấp thì nhất định phải tranh đoạt tài nguyên, mà tranh đoạt tài nguyên tất nhiên sẽ tồn tại nguy cơ sinh tử. Cho nên tu sĩ ở cái thế giới này cũng rất bất đắc dĩ. Cũng chính vì như thế mới có người như lão tổ Kim Cương Tông. Có lẽ là cũng đã từng sống qua một đoạn thời gian huy hoàng, nhưng cuối cùng sau khi vùng vẫy đau khổ đến mức độ nhất định, lão liền lựa chọn ở lại một chỗ, làm mưa làm gió ở đó, hưởng thụ quãng đời còn lại trong loạn thế. Lựa chọn như vậy, có lợi mà cũng có hại. Hứa Thanh cũng muốn như vậy, chỉ là hắn sợ hãi loại cuộc sống như vậy sẽ không kéo dài được quá lâu. Sau đó sẽ bị nguy cơ không biết đột nhiên bao phủ rồi nghiền ép, đè nát. Cho nên nếu muốn chân chính sống ổn định, muốn cuộc sống chân chính, nhất định phải làm cho mình càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ta chỉ muốn có thể an toàn sống sót và càng sống sót tốt hơn trong loạn thế này mà thôi. Ánh mắt Hứa Thanh sắc bén, tốc độ xa cảnh long giới thân càng nhanh hơn. Thời gian cũng dần trôi qua, trong khi những cơn gió lớn đập vào mặt, từ xa bỗng nhiên xuất hiện một tòa thành trì. Đây không phải tòa thành trì Hứa Thanh đến lúc trước, mà là một tòa thành trì khác cũng có truyền tống trận. Tuy đã trúc cơ, nhưng Hứa Thanh vì đề phòng như trước, vẫn sẽ cẩn thận như thời còn là ngưng khí. Giờ phút này, theo hắn bay đến, thân thể hắn bỗng là bước về phía trước một bước, xa cảnh long cũng lập tức tiêu tán, mà thân thể Hứa Thanh cũng yên lặng không tiếng động rơi xuống trước mặt đất. Hắn sửa sang quần áo, cải biến bộ dáng hóa thân thành nam tử trung niên, chậm rãi đi về phía tòa thành trì phía trước. Tòa thành trì này không thuộc về Thất Huyết Đồng, mà nó tương tự như tòa thành ở Hồng Nguyên, là do Thất Huyết Đồng, Tử Thổ, còn có Ly Đồ Giáo, ba phương thế lực cùng nhau xây dựng tạo thành điểm truyền tống. Việc này cũng rất thường thấy ở Nam Hoàng Châu. Dù sao, khu vực của nhân tộc ở Nam Hoàng Châu cũng không nhỏ, giữa mấy phương thế lực cũng tồn tại rất nhiều khu vực giống. Những nơi này hoặc là điểm giao giới giữa hai bên, hoặc là nơi tài nguyên cằn cỗi như gân gà, bỏ qua thì đáng tiếc, tử chiến lại không cần. Nhưng vì tiện cho việc di chuyển nên tạo thành việc ba phương thế lực cùng nhau xây dựng và lập ra truyền tống trận ở đây. Hứa Thanh vừa đến lập tức khiến cho bọn hộ vệ trong thành kinh hãi, bởi vì dù Hứa Thanh đã che đậy miệng đăng, cũng không cho xà cảnh long bước vào, nhưng ngay một khắc bước vào, tu vi trúc cơ trên người hắn cũng bị người ta phát hiện. Tu sĩ trúc cơ trừ phi là cố ý ẩn nấp chấn động của mình, bằng không mà nói dù chỉ tàn mát ra một tia khí thức trên người, cũng đã khiến cho tu sĩ ngưng khí, hãi hùng, khiếp vía. Lúc Hứa Thanh vẫn còn là ngưng khí và lại không có chuẩn bị gì, khi gặp phải trúc cơ cũng là như vậy. Lần đầu gặp phải lão tổ Kim Cương Tông, đối phương từ xa liếc hắn một cái đã khiến cho hắn tâm thần nổ vang. Mà đấy là lão tổ Kim Cương Tông còn chưa hình thành mệnh hỏa, không tiến vào huyền diệu thái, lúc đó chỉ là trạng thái bình thường mà thôi. Tu vi càng thấp thì càng thụ càng lớn, chỉ có tu sĩ đạt đến ngưng khí tầng 8 về sau mới có thể có chút chống cự với việc này. Nhưng thường thường có thể chống cự là bởi vì đối phương chỉ là trúc cơ của tiểu tông môn, công pháp tầm thường, pháp khiếu còn chưa mở tới 30 đạo. Nếu đại thành trúc cơ của các đại tông môn lại mở ra trên 30 pháp khiếu rồi khi hình thành mệnh hỏa, như vậy cho dù nhân tài kiệt xuất lợi hại trong ngưng khí cũng không cách nào đối kháng uy áp trúc cơ đã mở huyền diệu thái. Cái này hoàn toàn không phải cùng một tầng nữa rồi. Như lúc trước, ngoài Hoa Tiêu Ti, Lý Chấp Sự đến, gã chỉ quát khẽ một tiếng liền khiến cho tâm thần Hứa Thanh chấn động. Bây giờ hắn đi tới tòa thành trì này, đối với tu sĩ bên trong tòa thành trì này mà nói, cảm thụ bọn họ bây giờ cũng giống như Hứa Thanh khi gặp Lý Chấp Sự vậy. Dẫu sao khi nửa khuôn mặt thần linh vừa đến, cả thế giới này liền biến thành loạn thế. Phần lớn tu sĩ cũng đều là ngưng khí tạp tu, không có nhiều người trở thành trúc cơ. cho nên bên trong thành trì, bên ngoài, rất ít khi thấy tu sĩ trúc cơ. Chỉ có tông môn lớn như Thất Huyết Đồng mới hội tụ rất nhiều tu sĩ trúc cơ. Vì vậy khi Hứa Thanh vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn tới náo động nhất định. Thậm chí khi vài người thị vệ ở đó đang cung kính, không đợi Hứa Thanh đi đến truyền tống trận, liền cảm nhận được một cỗ chấn động từ phủ thanh chủ đang từ xa truyền tới. Hứa Thanh nhăn mày, đáy lòng dâng lên cảm giác đề phòng, lạnh nhạt nhìn sang. Giữa không trung, một đạo cầu vồng gào thét tới gần. Khi tới phía ngoài, Hứa Thanh ba trượng liền dừng lại. Từ trên trong lộ ra người nam tử trung niên mặc chiếc trường bào hoa lệ. Dung mạo nam tử trung niên này cũng tầm thường, giờ phút này trên người gã đang tản mát ra pháp lực trúc cơ, trực tiếp dò xét phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng dò xét nhìn về cổ của gã, đáy lòng cũng đang đoán xem đối phương đã mở bao nhiêu đạo pháp khiếu. Không biết đạo hữu tới đây có chuyện gì? Tại hạ Chu Hằng Lực, là tộc nhân gia tộc họ Chu của Tử Thổ, nhận mệnh đảm nhiệm chức vụ thanh chủ của tòa thành này. Tòa thành này do ba phương Tử Thổ, Thất Huyết Đồng cùng Ly Đồ Giáo cùng chung quản lý. Đi ngang qua truyền tống, Hứa Thanh mở miệng không lộ ra một tia gợn sóng, mơ hồ cảm thấy đối phương cũng không mở ra nhiều đạo pháp khiếu cho lắm, vẫn không đạt tới trình độ hình thành mệnh hòa. Giữa không trung, biểu cảm nam tử trung niên Chu Hằng Lực vẫn như thường, nhưng tâm lý của gã đã trở nên vô cùng cảnh giác, bởi vì gã nhận ra được sát khí nồng đậm tới từ trên người tu sĩ mặt vàng như nến này. Hiển nhiên, đối phương là người giết chóc vô số, với cả từ trên quần áo lại không hề nhìn ra lai lịch gì. Việc này càng khiến cho gã vô cùng cảnh giác, nhất là ánh mắt đối phương hình như còn đặt vào trên cổ của mình. Việc này càng khiến cho gã theo bản năng dựng hết tất cả tóc gáy đen. Nhưng thứ để cho gã kinh hãi nhất chính là gã không nhìn ra được tu vi người trước mắt. Gã đang lo mình gặp người có mệnh hòa. Mời. Đáy lòng Chu Lực Hằng chấn động, nhưng trên thần sắc lại không lộ ra chút nào, trầm thấp mở miệng, đồng thời cũng lập tức an bài xong xuôi. Toàn bộ người đi đường phía trước Hứa Thanh lập tức bị đuổi ra hết, bốn phía không còn bóng người. Hắn cũng đồng thời được một người đàn ông dẫn đi trở về với truyền tống trận phía trước. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, hắn biết rõ đây là một loại thái độ không chào đón của đối phương. Rõ ràng đối phương hy vọng mình nhanh chóng rời đi, mà hắn cũng cảm nhận được bên trong tòa thành trì này có từng tợi sự khí tức tràn ra. Đây không phải là khí tức của tu sĩ tản ra, giống như là một vài trận pháp đang được mở ra. Hứa Thanh cho rằng loại đề phòng này cũng là bình thường. Dù sao, đối với một thành trì trốn hoang dã mà nói, có một tu sĩ trúc cơ đi vào, dĩ nhiên sẽ phải cảnh giác cao độ. Hứa Thanh gật đầu, dứt khoát không hề đi bộ, ầm ầm bộc phát tốc độ, cả người trực tiếp bay đen gào thét về phía truyền tống trận phía trước mà đi, với tốc độ cực nhanh. Cuồng phong lập tức nổi lên bốn phía, khiến cho bụi đất tung bay khắp nơi. Đôi mắt Chu Hằng Lực lập tức cò rụt nhanh chóng đi theo. Trong khi phi hành, Hứa Thanh rất nhanh đã đến chỗ truyền tống trận. Nơi đây đã dọn bãi từ sớm, bốn phía không có bất cứ người tạp vụ nào. Duy chỉ có một thị vệ duy trì vận hành trận pháp đang run rẩy kính sợ bái kiến Hứa Thanh. Bái kiến tiền bối, trận pháp đã điều chỉnh xong rồi. Không biết ngài muốn đi nơi nào? Hứa Thanh nhìn qua cổ bọn họ, quét mắt nhìn về phía thành chủ đi theo ở xa. Nhìn thanh chủ đang tỏ ra bình thường, nhưng thực ra vô cùng đề phòng này. Giờ khắc này hắn liền cảm nhận được sâu sắc địa vị tu sĩ trúc cơ. Vì vậy, hắn cất bước đi đến bên cạnh truyền tống trận, bình tĩnh trả lời tiền nói. Chủ thành Thất Huyết Đồng. Lời hắn vừa ra, thị vệ duy trì trận pháp bốn phía vội vàng vâng dạ, bắt đầu điều chỉnh trận pháp. Cho đến khi liên tục xác định không vấn đề gì, bọn họ mới cung kính rút lui ra ngoài hơn 10 trượng. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua truyền tống trận. Hắn không hiểu trận pháp, nhưng truyền tấn trọng nhiều rồi nên cũng có thể nhìn ra chút môn đạo của nó. Giờ phút này hắn chỉ đào qua, bước vào. Theo từng tia sáng trong truyền tống lập lè, thân ảnh hắn thoáng chốc biến qua. Cho đến khi thân ảnh Hứa Thanh tiêu tán bên trong truyền tống trận, Chu Hằng Lực đứng phía xa thở phào một hơi. Mặc dù gã cũng là trúc cơ, nhưng từ trong đáy lòng gã không hề muốn đi trêu chọc đối với hạng người có sát khí nặng như vậy. Dưới quy tắc không chào đón tu sĩ trúc cơ từ bên ngoài của Thất Huyết Đồng, mà hắn còn dám đi vào trong đó, rõ ràng không phải tội phạm truy nã. Chẳng lẽ là tu sĩ trúc cơ của Thất Huyết Đồng? Chu Hằng Lực sờ cổ của mình, lắc đầu, không suy tư về vấn đề này nữa. Đối với gã mà nói, tất cả trúc cơ từ bên ngoài tới đều vô cùng nguy hiểm. Một khi gặp người có mệnh hỏa mà nói, dưới trạng thái huyền trậu thái thì mình sợ sẽ lập tức mất mạng. Cho nên có thể mau chóng tiễn người đi chính là lựa chọn tối ưu nhất. Chứ nếu thực sự phát sinh mâu thuẫn mà nói, ở tòa thành trì hoang dã cách xa gia tộc này, chứ mình chết cũng chính là chết. Cho dù gia tộc có phát giác được cũng rất khó điều tra ra kết quả gì. Giờ phút này, phía đông nam, Nam Hoàng Châu, một nơi kết nối giữa biển khơi và sơn mạch chân lý. Dưới bảy con mắt thật lớn đang ngóng nhìn, tòa chiến trống trận của chủ thành vô cùng phồn vinh. Thân ảnh Hứa Thanh bỗng nhiên xuất hiện những tia sáng lập lòe. Hứa Thanh vừa xuất hiện, không đợi hắn xem xét bốn phía, hắn liền mãnh liệt nhận đầu lên. Hắn cảm thấy một cỗ chấn động cường hãn từ bốn phía bên trong chủ thành. Trong một cái chớp mắt, chấn động vô hình này đã bao phủ hắn vào bên trong. Mặc dù không có động tác gì, nhưng loại bao phủ này giống như đang giám sát và quản chế hắn. Hứa Thanh không hề xa lạ gì với chấn động này. Đây chính là lực lượng trận pháp thất huyết đồng. Những lần trước Hứa Thanh trở về chưa bao giờ cảm thụ được loại cảm giác này. Nhưng khi hắn tấn chức trúc cơ, lại liền gặp phải loại cảm giác này. Lúc này hắn đã hiểu ra nguyên nhân tại sao mà đám người trúc cơ từ bên ngoài không dám tùy tiện đi tới thất huyết đồng. Hiển nhiên đối với những trận pháp mà nói, nó sẽ ưu tiên trúc cơ hơn là thân phận đệ tử. Cho nên, dù giờ phút này thân phận của Hứa Thanh lệnh bài vẫn đang lập lè, nhưng vì hắn chưa có lên núi đăng ký tu vi, cho nên không cách nào hóa giải loại cảm giác bị theo dõi. Hứa Thanh thở sâu rồi thu hồi ánh mắt, bình tĩnh tiêu sái rời khỏi truyền tống trận. Trận pháp vô hình bao phủ quanh người hắn, nhưng không khiến bất luận tu sĩ và người bình dân nơi đây chú ý. Sau khi Hứa Thanh rời đi, liền đổi đạo bào mà mình đã chuẩn bị. Lần đi đến đảo Hoài Tích đã khiến Hứa Thanh học được một chút kinh nghiệm, cho nên hắn đã chuẩn bị trước mấy bộ đạo bào để mặc trong túi. Giờ phút này, mặc vào đạo bào màu xám đệ tử thất huyết đồng, Hứa Thanh đi trên đầu đường, thử nghiệm không ngừng lộ điểm ẩn nấp tu vi trong cơ thể, thử xem trận pháp vô hình thành chủ có khóa chặt nữa không, hay có lẽ sẽ có biến hóa gì khác. Nhưng cho dù hắn ẩn nấp tu vi đến cực hạn, thậm chí khiến cho tu sĩ bốn phía đi ngang qua cũng không hề phát hiện, nhưng cảm giác bị khóa chặt đến từ trận pháp vô hình vẫn tồn tại như cũ. Cái này khiến cho Hứa Thanh càng nhận thức sâu hơn với trận pháp của thất huyết đồng. Không biết dùng cái bóng che đậy có thể tránh đi sự theo dõi của trận pháp hay không. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn cũng chỉ nghĩ qua việc như vậy mà không thử nghiệm. Theo hắn thấy thì tạm thời không cần thiết phải kiểm tra việc này. Bất kể thành công hay không thành công, đều tồn tại mạo hiểm. Như vậy, liền lên núi đi. Hứa Thanh thì thào trong lòng, ngẩng đầu nhìn về hướng trên núi nơi xa, cất bước đi thẳng đến. Trên đường đi ngang qua các cửa hàng, nhìn xem những người vừa lạnh lùng, vừa vội vàng đi đường. Nhìn những đệ tử mặc đạo bào màu xám liên tục xuất hiện, hắn không khỏi nhớ lại đủ loại hồi ức từ khi đến thất huyết đồng. Trong lòng hắn bây giờ cũng có chút cảm khái, nhưng cũng mang nhiều chờ mong hơn với tương lai của mình. Bây giờ, mỗi tháng đều có thể được ít nhất 5.000 linh thạch, chia từ lợi ích. Mà ngay khi bước chân của hắn nhanh dần, từ xa bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Đối phương vừa xuất hiện liền lập tức dẫn tới bình dân bốn phía kinh sợ nhao nhao né tránh. Đồng thời đám người đệ tử dưới núi thất huyết đồng lại càng thêm cung kính. Trong mắt mọi người đều khó nén được vẻ hâm mộ. Trên người là một người thanh niên, toàn thân mặc bộ đạo bào màu tím. Trong lúc đi qua đám người, bộ đạo bào màu tím đại biểu thân phận cao quý, phối hợp với vẻ bề ngoài không tầm thường, cùng chấn động tu vi cường hãn, khiến cho trong mắt mọi người, người này phảng phất như thần tử phủ xuống phàm trần vậy. Người này chính là Triệu Trung Hằng. Hứa Thanh nhìn thấy gã, gã cũng nhìn thấy Hứa Thanh. Nếu như đổi thành thường ngày, Triệu Trung Hằng sợ sẽ lập tức quay đầu đi liền, không muốn nói nhiều một câu cùng Hứa Thanh ở đây. Nhưng hôm nay sau khi thấy gã bóng hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên một ngón giơ lên trời. Giữa không trung, lập tức bến đảo một đầu long kình biển tấm, nó ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó lập tức tan biến. Một màn này khiến cho bốn phía vang lên từng tiếng kinh hô, không ít đệ tử dưới núi xúm lại nịnh nót tán thưởng gã. Triệu Trung Hằng lộ vẻ mặt đắc ý, nhìn qua Hứa Thanh mặt không cảm xúc ngạo nghễ mở miệng. Long kình biển tấm, ta cũng tụ được. Thần sắc Hứa Thanh không có bất cứ biến hóa nào, cũng lời để đối phương đi về phía trước ngọn núi thứ bảy như trước. Triệu Trung Hằng nhăn mày lại, không cảm thấy được biểu cảm giật mình trên mặt Hứa Thanh, làm cho đáy lòng của gã rất không thoải mái. Nhưng, từng chứng kiến ở trên màn bờ biển lúc trước để lại bóng mờ rất sâu với gã. Cho nên giờ phút này gã vẫn dáng chịu đựng, không tiếp tục khoe khoang, mà đi về phía ngọn núi thứ bảy. Lần này gã xuống núi là bởi vì lúc trước sai người chế tạo một cây châm phượng rất đẹp. Bây giờ cầm được đồ rồi liền chuẩn bị trở về đưa tặng cho Đinh Sư Tỷ. Nhưng đi tới ngọn núi, bởi vì đi về thành phía nam có một con đường là đi lên ngọn núi thứ bảy, cho nên người đi đường càng ngày càng ít. Vì vậy trên mặt Triệu Trung Hằng lộ ra sự kinh ngạc nhìn về Hứa Thanh đang đi phía trước. Gã phát hiện mục tiêu đối phương lựa chọn tựa hồ cũng là đường đi lên ngọn núi. Mặc dù trong lòng gã càng hiếu kỳ, nhưng trong lòng Triệu Trung Hằng ngạo nghễ, khinh thường đến hỏi Hứa Thanh. Chỉ là theo thời gian trôi qua, lúc này gã đã cách bậc thang ngọn núi thứ bảy chưa tới trăm trượng. Triệu Trung Hằng rốt cục cũng nhịn không được mà hỏi. Hứa Thanh, ngươi muốn đi đâu vậy? Triệu Trung Hằng đi nhanh vài bước, sau khi đuổi kịp theo liền hỏi một câu. Lên núi. Hứa Thanh nhíu mày, thanh âm không chút gợn sóng mở miệng. Lên núi, đệ tử áo bào xám không được triệu hoán thì không được phép lên núi. Coi như là được triệu hoán cũng nhất định phải có người khác dẫn đường mới lên được. Người có thể một mình lên núi chỉ có đệ tử hạch tâm. Triệu Trung Hằng đánh giá Hứa Thanh vài lần, không nhìn gã trên người đối phương có chấn động gì, cũng không thấy đường núi phía trước có người đang chờ đợi, vì vậy hừ lạnh một tiếng. Hứa Thanh không để Triệu Trung Hằng vào trong lòng, tiếp tục đi về phía trước, đi đến bậc thang trước núi. Triệu Trung Hằng nhìn một màn này cười lạnh. Đệ tử dưới núi vô cớ đi lên đỉnh núi, vậy thì một khắc đi đến sẽ bị bậc thang trận pháp đẩy ra. Hứa Thanh, ta nhìn người tiếp theo. Không đợi Triệu Trung Hằng nói xong, gã chỉ vừa nói đến đây, Hứa Thanh đằng trước thần sắc trước sau như một, nhấc chân bước về phía bậc thang thứ nhất. Một khắc khi hắn hạ chân xuống, toàn bộ bậc thang trên núi ngọn núi thứ bảy bỗng nhiên giống như nước hồ. Một cỗ lực lượng vô hình bỗng chốc liền xoắn tới phía hắn, giống như đang xác minh gì đó. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn ngọn núi phía xa, tu vi trong cơ thể thời khắc này ầm ầm bộc phát. Khí tức trúc cơ trong chốc lát mãnh liệt tuôn trào, đỉnh ngọn núi thứ bảy lập tức có tiếng chuồng vàng vọng. Bên trong thanh âm du dương, sâu xa, Hứa Thanh đi lên bậc thang, từng bước bước về phía trước. Triệu Trung Hằng giờ phút này bị khí tức trúc cơ Hứa Thanh bộc phát đập vào mặt, bàn chân đạp đạp không ngừng lui về phía sau. Cơ thể run rẩy với thần sắc trắng bệch, trong mắt cũng sắp rớt xuống đất, tâm thần dấy lên sóng lớn nhập trời. Trúc cơ! Ngay khi Hứa Thanh bộc phát ra khí tức trúc cơ, tiếng chuông liền lập tức vang vọng toàn bộ ngọn núi thứ bảy. Đồng thời cũng có ba thân ảnh từ trên đỉnh núi gào thét trên không trung, sau đó bay thẳng về dưới núi. Cơ chế là như thế này. Nếu như có tu sĩ trúc cơ từ bên ngoài đến chỗ chân núi và muốn bước lên núi, vậy thì bị ngăn cản bên ngoài, sẽ không cho tiếng chuông vang lên. Lúc đó, người này chỉ cần báo thân phận lên ý đồ đến là được, sau đó sẽ nhận được pháp thông báo mà người đối phương muốn bái phỏng. Sau khi đối phương đồng ý, thì người này liền có thể đi lên núi trong sự giám sát của trận pháp. Lần trước, lão tổ Kim Cương Tông lên núi bái phỏng Nhàn Vân đạo nhân của ngọn núi thứ 6 cũng là dạng như vậy. Mà một khi tu sĩ trúc cơ vừa bước lên núi liền khiến cho tiếng chuông vang lên, thì chỉ có một khả năng. Đó chính là trong hàng đệ tử của tông môn, có đệ tử mới trúc cơ nhưng chưa có đăng ký thân phận trong trận pháp. Đương nhiên, nếu địch tập kích thì lại là chuyện khác. Trong thất huyết đồng, không phải tất cả các đệ tử dưới núi tấn cấp trúc cơ cũng đều chọn lựa địa phương trúc cơ trong tông môn. Một mặt do giá cả đắt đỏ, một phương diện khác là có người có thể bộc lộ tài năng trong số ngưng khí đến thời kỳ loạn thế này, thì tất nhiên cơ duyên đều có riêng của bản thân. Loại chuyện này không hề hiếm thấy, dẫu sao thì ngoại trừ cơ duyên, thì ở một cái tông môn dùng lợi ích để ngưng tụ người tới thế này, thì gần như không có độ tín nhiệm gì, đáng nói cả. Cho nên, có khoảng 3 thành tu sĩ trúc cơ thất huyết đồng đều tấn cấp bên ngoài, sau đó mới chọn trở về. Những cơ duyên này phần lớn có liên quan tới một chút di tích. Mặc dù cũng sẽ có người chú ý, nhưng bởi vì loại việc này không phải là thường lệ, và lại cũng phạm kỵ. Một khi xuất hiện người ác ý muốn cướp đoạt cơ duyên, nếu như không truyền ra ngoài thì còn tốt, nhưng một khi truyền ra, sự tình sẽ rung chuyển căn cơ thất huyết đồng. Cho nên việc này bị thất huyết đồng nghiêm khắc ngăn cản, mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ bí mật phát sinh tương tàn, nhưng trên đại thể đều có thể bỏ qua. Dù sao đối với các tu sĩ đã tu luyện trên núi Thất Huyết Đồng mà nói, khi bọn họ ra tay đều phải cân nhắc trước xem có đáng giá hay không. Vì một cơ duyên không biết mà nhắc lên mạo hiểm như thế, sẽ rất ít người ngu dốt như vậy. Hứa Thanh cũng đã rất rõ ràng những chuyện này khi lựa chọn ra ngoài trúc cơ. Bây giờ nhìn ba thân ảnh đang nhanh chóng bay tới gần, hắn đứng chờ trên bậc thang thứ 5, đợi bọn họ đến. Rất nhanh, tiếng rít càng ngày càng rõ ràng. Trong ba thân ảnh từ xa bay thẳng đến đây, người ở vị trí đầu tiên mặc trường bào màu tím, dáng người trung bình, khuôn mặt tròn. Người này cũng chính là người dẫn đường lên núi đầu tiên cho Hứa Thanh. Hôm ấy, đối phương còn thiện ý nhắc nhở về thói quen và sơ hở của hắn, còn nhắc cho hắn một câu, trong bông có kim. Nhìn qua thân ảnh đối phương, đáy lòng Hứa Thanh bỗng có chút cảm khái. Lúc trước hắn chỉ nghe qua bốn chữ trong bông có kim của đối phương, nhưng bây giờ khi sống một thời gian trong Thất Huyết Đồng, gặp phải từng người, hắn đã cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là trong bông có kim. Mà bản thân hắn cũng đọc được rất nhiều thứ ở trong hoàn cảnh của Thất Huyết Đồng. Hứa Thanh chắp tay, ngay một khắc khi đối phương tới gần, hắn liền cúi đầu thật sâu. Trên bầu trời, liền truyền đến tiếng cười. Thân ảnh tu sĩ kia nhoáng một cái, lập tức tới trước mặt Hứa Thanh, biểu cảm trên nhập cũng tràn nhập ôn hòa vui vẻ. Hứa Thanh, lần đầu tiên trông thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi tuyệt không phải hạng người phàm tục mà. Cho nên liền mở miệng nhắc nhở. Hôm nay gặp lại ngươi quả nhiên đã cùng bối phận với ta rồi. Đa tạ hôm ấy tiền bối đã nhắc nhở. Hứa Thanh chắp tay mở miệng, từ đáy lòng cảm tạ đối với vị tu sĩ mặt tròn này. Không cần xưng hô tiền bối nữa, bây giờ ngươi đã là trúc cơ rồi. Chúng ta xưng hô huynh đệ là được. Hứa Thanh sư đệ, ta tên Trương Vân Sĩ, ngươi có thể gọi ta Trương Sư Huynh. Tu sĩ mặt tròn tươi cười mở miệng, trong lúc nói liền ngẩng đầu, thấy được Triệu Trung Hằng cách đó không xa với vẻ mặt hoảng sợ. Gã vốn là người thông tuệ, ánh mắt đảo qua biểu cảm Triệu Trung Hằng, lại nhìn Hứa Thanh một chút, đáy lòng liền đại khái đoán được chút, nhưng cũng sẽ không nhiều chuyện, vì vậy nheo đôi mắt lại nói. Hứa Thanh sư đệ, chúng ta lên núi chứ? Làm phiền Trương Sư Huynh. Hứa Thanh gật đầu khách khí, lại chắp tay chào hỏi với hai tu sĩ, trúc cơ bên cạnh đối phương. Ánh mắt cũng giống như tùy ý đảo qua người bọn họ. Hắn phát hiện tu sĩ trúc cơ trên núi phần lớn đều ẩn nấp sự chấn động. Hai người này cũng như thế, Trương Sĩ Vân cũng như vậy, cho nên Hứa Thanh rất khó phát hiện cụ thể sâu cạn của bọn họ. Việc này cũng khiến đáy lòng hắn cảnh giác và đề phòng cực cao. Mà hiển nhiên địa vị hai người này không bằng Trương Sĩ Vân. Mắt thấy Trương Sĩ Vân và Hứa Thanh có quen biết, vì vậy hơi cuộn người một cái, chắp tay, đáp lễ sau đó rời đi. Cứ như vậy, thêm Trương Sĩ Vân đồng hành, Hứa Thanh cùng nhau cùng y đi lên bậc thang về phía trước. Hai bên đường núi dọc những tán cây tạo thành bóng râm. Lúc này có chút gió biển thổi vào khiến cho những chiếc lá cây đong đưa. Bên trong còn có linh điểu đang khẽ ngâm nga hót vang. Thanh âm này rất quen tai, phảng phất như có thể khiến người ta cùng chìm vào trong trí nhớ, biến cảnh tượng lúc này thành cảnh tượng ngày thứ nhất lên núi trùng lặp lên nhau. Hứa sư đệ, lúc trước ta đã giới thiệu qua thế giới dưới núi Thất Huyết Đồng cho ngươi. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi về thế giới trên núi nha. Trong gió, thanh âm Trương Vân Sĩ rất bình thản, vang vọng đường đi lên núi. Ngọn núi thứ 7 có 13 vị trưởng lão đều là tu sĩ kim đan. Phía dưới thì là thế hệ trúc cơ chúng ta, số lượng 148. Sau hôm nay ngươi đăng ký, trúc cơ ngọn núi thứ 7 chính là 149 vị. Nhìn như rất nhiều, nhưng thực tế cũng không có bao nhiêu. Toàn bộ Thất Huyết Đồng tiếp cũng chỉ có gần nghìn vị mà thôi. Nên biết Thất Huyết Đồng chúng ta chính là một trong bốn thế lực lớn của Nam Hoàng Châu. Cho nên địa vị thân phận của trúc cơ đã rất là cao. Điểm này thì ở bất cứ địa phương nào của Nam Hoàng Châu cũng có thể thấy được. Nhưng Thất Huyết Đồng chúng ta lại càng cao hơn như vậy. Sau khi ngươi đăng ký, mỗi tháng ngươi sẽ thu được 5.700 linh thạch. Linh thạch cụ thể còn phải xem tiền lời mỗi tháng của Thất Huyết Đồng, cho nên không cố định, nhưng chênh lệch giữa mỗi tháng sẽ không lớn. Mặt khác, sau khi trở thành trúc cơ, ngươi sẽ nhận được quyền lợi tương ngụ trên núi, nhưng mà giá mua động phủ còn có công pháp trúc cơ của tông môn sẽ không giống như lúc ngưng khí, lúc được cấp cho miễn phí. Tất cả đều phải dùng tiền để mua. Còn về nơi bán công pháp thì ngươi có tư cách mua sắm bất luận công pháp trúc cơ nào bên trong thất huyết đồng. Đồng thời thân là tu sĩ trúc cơ, ngươi cũng sẽ có quyền lợi của bốn loại. Quyền lợi thứ nhất, từ giờ trở đi ngươi có quyền sáng lập một cái bến cảng mới. Ngươi có thể tự sáng lập bến cảng thuộc về ngươi trong khu bến cảng. Ngươi có thể dùng để đối ngoại mà cũng có thể dùng buôn bán với người bên trong bến cảng. Nhưng hết thảy thu hoạch do kinh doanh đạt được bên trong, tông môn sẽ thu một nửa. Cái bến cảng này cũng cần ngươi tự an bài kinh doanh, đồng thời lúc bắt đầu kinh doanh cũng cần tập trung tinh thần cực lớn. Tất cả cũng đều do ngươi tự mình gánh vác. Nhưng nếu không muốn quyền sáng lập bến cảng, vậy thì có thể nhận lấy quyền một con phố trong chủ thành. Toàn bộ cửa hàng trong con đường kia đều phải trả tiền thuê cho ngươi. Phương pháp này đơn giản mà trực tiếp hơn nhiều. Hai lựa chọn này tu sĩ trúc cơ, muốn chọn cái gì cũng được. Ngươi có thể tự mình cân nhắc. Quyền lợi thứ hai, nếu như đệ tử dưới núi của núi chúng ta dám trêu chọc ngươi, ngươi có thể trực tiếp giết chết. Nhưng mà giết chết một người, phải giao nộp 10 vạn linh thạch thay cho xử phạt. Giết chết hai người thì giá cả gấp đôi. Cứ dùng giá này mà tính, vĩnh viễn không có điểm cuối. Tu sĩ mặt tròn cười mở miệng, nhưng lời vừa nói khiến đôi mắt Hứa Thanh co rút. Quy định này thực tế chính là một làn danh trong lòng tu sĩ trúc cơ của thất huyết đồng. Bất kể là tông môn hay ngoại tông, gặp phải kẻ yếu đều phải cân nhắc xem có đáng giá giết hay không. Nếu là đệ tử dưới núi của núi khác thì giá cả sẽ tăng gấp bội so với giá lúc đầu. Về phần loại quyền lợi thứ ba thì ngươi chỉ có thể là chỉ định hai đệ tử dưới núi hay là những người khác mà ngươi quen biết trở thành tùy tùng của ngươi, khiến họ thu được tư cách ở lại chủ thành mà không phải trả phí. Cũng có thể theo ngươi lên núi đăng ký tu hành dưới danh nghĩa của ngươi. Đồng thời, phân thành trong toàn bộ phạm vi của thất huyết đồng sẽ cho ngươi truyền tống miễn phí. Mặt khác, hàng năm ngươi sẽ có 100 danh ngạch cư trú trong phân thành. Nên biết rằng, quyền cư trú trong phân thành ở bên ngoài rất là chân quý đối với phận thập hoang giả của doanh địa cùng với tiểu thành. Nếu không được đệ tử thất huyết đồng đề cử, sẽ không có quyền cư trú. Quyền lợi cuối cùng của ngươi là sự che chở thất huyết đồng, khiến cho tu sĩ kim đan phía ngoài không dám tới đây giết ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi xuất đầy đủ linh thạch, coi như Nguyên Anh cũng không dám tới giết ngươi. Thậm chí nếu đưa lên linh thạch còn có thể đi theo treo giải thưởng ngược lại. Tất nhiên, bên trong tông môn có người nguyện ý giúp ngươi đi giết kẻ địch. Ngươi phải nhớ kỹ, dưới núi là một đám sói con. Trên núi, đám người có tư tâm riêng, từng người đều thành những con sói đơn độc. Đồng thời, ngươi cũng không cần lo lắng kim đan trong tông môn ra tay với ngươi. Nếu ở bên ngoài thì đó là bản thân ngươi không may. Nhưng nếu trong tông môn thì mặc kệ nguyên nhân gì, kim đan ra tay giết trúc cơ sẽ ít nhất bị phạt 100 vạn linh thạch. Trúc cơ giết chóc lẫn nhau là như thế, sau tăng gấp bội lần trước, lại vĩnh viễn cũng không giới hạn. Cho nên vấn đề này nhắc lại một câu nói bên trên, có đáng giá hay không? Trong khi nói thì vị tu sĩ mặt tròn mang theo vẻ vui vẻ, nhưng trong lời nói đều lộ ra địa vị của trúc cơ cùng sự hung tàn trên núi. Có nghĩa vụ thì sao? Hứa Thanh hỏi một câu như vậy. Nghĩa vụ? Tu sĩ mặt tròn nở nụ cười. Tất cả mọi người đều tự dựa vào bản thân cố gắng vùng vẫy dưới núi đi lên, cho nên không có nghĩa vụ gì với tông môn cả. Nguyện ý lưu lại thì cầm tiền, muốn đi không ai giữ lại. Nhưng mà nhiệm vụ do tông môn tuyên bố cũng không hề keo kiệt, cho nên tất cả mọi người sẽ tranh đoạt để hoàn thành. Mà vì để mình có thể trường kỳ cầm được linh thạch, có thể trường kỳ nhận được tiền lời từ nơi này, thì khi gặp kẻ thù bên ngoài muốn xâm lấn và hủy lợi ích trường kỳ của chúng ta, tự nhiên mọi người cũng sẽ đứng lên ra tay. Dẫu sao thì trúc cơ cẩn thận một chút liền có thể sống được thật lâu. Ngày nào cũng được cầm tiền, không phải rất tốt sao? Đương nhiên nếu như địch nhân đưa ra hấp dẫn lớn hơn thì sao? Cũng không phải không thể tiếp nhận. Chỉ là ngươi thử suy nghĩ một chút. Địch nhân xâm lấn tới đây là kẻ ngốc sao? Thu mua 1-2 tên đệ tử không có tác dụng gì. Nếu thu mua nhiều hơn mà nói, lợi ích bọn họ xuất ra cũng phải thật lớn. Đánh hạ được thất huyết đồng cũng không bồi nổi chi phí đưa ra. Như vậy còn đáng giá sao? Về phần khai chiến bên ngoài, thật ra thì cũng chính là phóng đại màn thi đấu vừa xong của các người mà thôi. Có thể có lợi, tự nhiên mọi người sẽ tự lao lên. Các trưởng lão trên núi cũng đều biết chúng ta đều là những con sói, cho nên hầu như không hề quản lý đối với chúng ta, đều dùng lợi ích để dụ dỗ. Còn thứ để cao tầng chân chính yên tâm, chính là những người vừa tiến vào tông môn, liền hưởng thụ ưu đãi đệ tử hạch tâm của tông môn. Những người này đều được bồi dưỡng chịu trách nhiệm làm nhiệm vụ nơi ngưng tụ lòng trung thành của tông môn. Lúc này, theo Trương Vân Sĩ giới thiệu, Hứa Thanh lại càng thêm nhận thức sâu sắc hơn đối với trên núi Thất Huyết Đồng. Hắn cũng có điều suy nghĩ. Khi bọn họ tới giữa sườn núi, Trương Vân Sĩ tiếp tục. Người tới rất không khéo, nguyên bản tu sĩ trúc cơ có tư cách tiến vào phong chủ một lần, nhưng bây giờ phong chủ ngọn núi thứ bảy cũng ra biển rồi. Đoán chừng đã có chuyện lớn phát sinh. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão cũng không có ở đây. Chỉ có tam trưởng lão trấn thủ trong núi. Sau khi ngươi đi bái kiến, ta sẽ dẫn ngươi đi tới chỗ động phủ và kinh pháp đường. Đang nói, Hứa Thanh thấy được đại điện mà hắn đến một lần của tam trưởng lão ở xa. Ngoài đại điện hắn thấy được một thân ảnh quen thuộc khác, đó chính là Lý chấp sự bên người tam trưởng lão. Gã đang khoanh chân ngồi trước đại điện. Giờ phút này gã cũng mở mắt nhìn Hứa Thanh cùng Trương Vân Sĩ đi đến mỉm cười. Vừa rồi lúc chuông vang lên, ta liền suy đoán xem người tới trúc cơ có phải người hay không. Hứa Thanh hơi chắp tay, liếc mắt nhìn Lý chấp sự trước mắt này. Mặc dù đối phương cũng đã ẩn nấp chấn động của bản thân, nhưng vì phối hợp với cảm giác trong trí nhớ lúc trước của Hứa Thanh, giờ phút này hắn mơ hồ cảm thấy Lý chấp sự ở trong cảnh giới trúc cơ cũng coi như rất mạnh. Hẳn là đã tạo thành mệnh hỏa trúc cơ. Hứa Thanh thì thào trong lòng, nhưng vẫn ung dung thản nhiên đối mặt. Vào thôi, trưởng lão đang đợi người. Lý chấp sự rời ánh mắt khỏi từ trên người Hứa Thanh, sau đó rơi vào trên người Trương Vân Sĩ. Trương Vân Sĩ nhún vai, lui ra phía sau vài bước đứng chờ bên ngoài. Hứa Thanh thở sâu rồi đi về phía trước, cho đến khi đi vào đại điện hôm ấy. Ngay một khắc bước vào, cảm thụ lúc trước một lần nữa phủ xuống. Uy áp bài sơn đào hải đến từ người đang đả tọa vị trí cao nhất trong đại điện giống như khuếch tán khắp bát phương. Nhưng vào lúc này, Hứa Thanh đã nhìn thấy rõ hình dạng của đối phương. Đó là một lão giả mang những vết đồi mồi trên mặt. Lão mặc đạo bào màu tím vàng nạm, mặt không cảm xúc nhìn Hứa Thanh. Ánh mắt hai người nhìn nhau một cái, tâm thần Hứa Thanh lập tức nổ vang. Ánh mắt đối phương như một tia chớp vậy, hình như trong nháy mắt liền xuyên thấu thân thể của hắn, nhìn rành mạch mọi thứ trong cơ thể của hắn. Những mệnh đăng đã được cái bóng của Hứa Thanh che đậy, đối phương không phát hiện ra được. Bái kiến trưởng lão. Hứa Thanh cúi người cung kính. Tuổi còn nhỏ lại mở ra hai cái pháp khiếu. Không tệ. Tam trưởng lão ngồi trên vị trí cao nhất không một gợn sóng mở miệng, nhưng lão nói thêm một câu khiến Hứa Thanh tâm thần chấn động. Linh tức đăng nhân như tộc là người lấy, đúng không? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 41 của bộ truyện Quang Ngầm Trì Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị.